Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, Gia Cát Liên Nỏ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lâm chiều kết thúc sau đó. Quần thần lục tục rời đi, Tần Thiên mới vừa đi ra đại điện, liền gặp Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung bọn họ bị Tô Định Phương cản lại. Săn bắn mùa thu lên, ta Tô gia con em nhất định sẽ đem các người cũng đánh bại. Đối với mình con trai, Tô Định Phương rất tự tin. Dĩ nhiên, trừ hắn con trai bên ngoài, còn có Tô Đảng những người đó. Bọn họ đến lúc đó sẽ tạo thành một tiểu đội, cùng Trình Sử Mặc bọn họ những người này tạo thành một tiểu đội, tiến hành mô phỏng đối chiến. Hơi có điểm đời sau người thật CS cảm giác. Tô Định Phương như thế nói xong, Trình Giảo Kim nhất thời liền xì một tiếng. Đến lúc đó đánh con trai ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kêu ra ra đều vô dụng. Tô Định Phương ha ha cười một tiếng, vậy thì chờ nhìn đi. Như vậy sau khi nói xong, Tô Định Phương nghênh ngang mà đi. Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung bọn họ nhưng là tức giận muốn xông tới cùng Tô Định Phương đánh một trận. Cái này Tô Định Phương, mặc dù võ lực cao mạnh, hơn nữa tinh thông binh pháp, năm đó lại là thiết kế hại chết La Thành, nhưng Úy Trì Cung và Trình Giảo Kim bọn họ có tự tin. Chỉ cần bọn họ xông lên, hoàn toàn có thể đánh hắn kêu ra ra. Bất quá, ở nơi này trong hoàng cung, bọn họ vẫn là nhịn xuống. Đáng ghét, đáng ghét. Tô Định Phương dựa vào hai đứa con trai mình võ công cao cường, liền thật không đem chúng ta để ở trong mắt à? Trình Giảo Kim mắng chửi. Úy Trì Cung cũng là ngưng mi. Nếu bàn về võ lực, Tô Định Phương còn thật không phải là hắn đối thủ. Nhưng tiếc là bọn họ con trai ở phương diện này không có di truyền bọn họ, có chút hổ phụ khuyển tử cảm giác. Tô Định Phương hai con trai, nhưng là có chút trò giỏi hơn thầy. Đối với như vậy thế đạo, bọn họ đều rất khó chịu. Năm đó cuối đời tùy đại loạn, bọn họ những người này mới là dung chuyển trời đất nhân vật chính à. Tô Định Phương coi là căn thông à, kết quả đời sau cũng không như bọn họ. Mấy người mắng nhiếc, Tần Thiên từ bên cạnh đi qua, phủi một cái sau đó, liền phải tiếp tục rời đi. Có thể hắn cái này phẩy một cái, nhưng là bị Trình Giảo Kim cho thấy được. Thằng nhóc ngươi đứng lại cho ta. Tần Thiên cười khổ, đã bãi chiều, mấy vị không rời đi sao? Ngươi mới vừa rồi vậy phẩy một cái có ý gì? Không có ý gì à? Trình Giảo Kim ha ha cười một tiếng. Ta mấy tiểu tử kia, bắt đầu từ hôm nay liền giao cho ngươi. Tần Thiên không rõ ràng, Lô Quốc Công có ý gì? Cái gì gọi là giao cho ta? Ngươi đi cho ta huấn luyện bọn họ, đến khi săn bắn mùa thu lúc này nhất định phải sinh Tô Định Phương vậy hai cái thỏ con. Cái này, Lô Quốc Công có chút khó khăn ta, hơn nữa chuyện này cùng ta có quan hệ thế nào? Tần Thiên khóc không ra nước mắt. Hắn đột nhiên cảm thấy mới vừa rồi vậy phẩy một cái là sai. Mình hẳn đi vòng, nhìn một cái chọc đại họa à. Dù sao thì giao cho ngươi, chờ một hồi ta sẽ để cho bọn họ đi tìm ngươi. Trình Giảo Kim đùa bỡn vô lại, bọn họ những người này không có tự tin, cho nên hiện nay chỉ có thể đem tiền đặt cuộc giải đến Tần Thiên trên mình. Trình Giảo Kim nói xong, Úy Trì Cung bọn họ cũng đều lục tục đem con trai mình giao cho Tần Thiên. Chuyện này liền giao cho ngươi, nếu là không có thể thắng Tô Định Phương con trai, chúng ta cùng ngươi không xong. Vừa nói, Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung bọn họ tương mang theo đi, căn bản cũng không cân nhắc Tần Thiên có đáp ứng hay không. Ta đi, Tần Thiên cảm giác được mình thật là xui xẻo, làm là thượng thư lệnh, mỗi ngày ấy đã vội vàng không còn hình dáng, bây giờ lại còn muốn huấn luyện Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc những người này, có lầm hay không? Thật là một đám người man dợ à. Hồi đến phủ không bao lâu, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc những người này đã tới rồi. Lần này, tới không cũng chỉ có mấy người bọn hắn, còn có bọn họ người bạn nhỏ. Những thứ này người bạn nhỏ, có Trình Sử Mặc mấy người em trai, còn có phụ thuộc vào với bọn họ cái này Tần Đảng một số người. Cộng lại, có chừng 30 mấy người tiểu đội, thật mô phỏng tác chiến lúc này cũng là tương đương có theo dõi. Trình Sử Mặc bọn họ những người đến này sau đó, ngược lại không có vội vã huấn luyện, mà là đối với Tần Hầu Phủ một ít chuyện tình cảm đến tò mò. Vui, Tần đại ca, đây là cái đồ gì à? Chỗ ở của ngươi làm sao còn có cái này? Thật tốt chơi, đưa cho ta đi. Tần Thiên nhìn những người này, rất im lặng, hóa ra nhà mình đồ cũng không lấy tiền đúng không? Quá không biết xấu hổ những người này. Ho khan hai tiếng, Tần Thiên nói, các người còn có muốn hay không huấn luyện, có muốn hay không đánh bại Tô Đảng người? Giọng có chút lạnh, lúc này, Trình Sử Mặc các người mới tính là thật nghiêm túc. Tần đại ca, ngươi có biện pháp, dĩ nhiên muốn à, ngươi dạy cho chúng ta. Lần này ta cần phải đem Tô Lân, Tô Phượng huynh đệ hai người đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không thể. Ngoặc kép, Tô Định Phương võ lực hơn người, lại tinh thông binh pháp, là một cái không thua gì đại đường bất kỳ một người nào võ tướng người. Hắn năng lực xác thực rất mạnh, mà hắn hai con trai, vậy dần dần trò giỏi hơn thầy. Những thứ này cũng để cho Trình Sử Mặc bọn họ cảm thấy áp lực to lớn. Ở chỗ này trước, bọn họ cũng không có nhiều ít lòng tin, mặc dù trong ngày thường không bớt cùng Tô Lân bọn họ đấu. Nhưng càng đấu, bọn họ vượt không có lòng tin. Cả đám nhìn Tần Thiên. Tần Thiên nói, mấy ngày nay, ta cho các người tiến hành một ít ma quỷ vậy huấn luyện, tăng lên các người năng lực chiến đấu. Hơn nữa, ta hoàng gia sẽ cho các người làm một ít công cụ, để cho các người ở đối địch lúc này có thể tốt hơn, mau hơn giết địch. Nghe được ma quỷ huấn luyện, cả đám cũng mặt lộ sầu khổ. Tần đại ca, mệt không? Mệt mỏi, không muốn huấn luyện có thể rời đi. Ta tuyệt không giữ lại. Tần Thiên vừa nói nhìn một cái những người này. Hắn hy vọng những người này cũng đi nhanh lên. Như vậy mình liền có thể nghỉ ngơi một chút. Có thể để cho hắn không có nghĩ tới là những người này lẫn nhau nhìn quanh sau đó, lại không có một cái nguyện ý đi. Tần Thiên thở dài một cái, những người này rất không phối hợp, chúng ta không sợ đắng, không sợ mệt mỏi, đúng vậy, chúng ta muốn đánh bại Tô Lân, đánh bại Tô Đảng, để cho bọn họ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cả đám cao giọng kêu, Tần Thiên cảm thấy thật đúng là coi thường bọn họ. Được, nếu không sợ chịu khổ, vậy thì tốt tốt huấn luyện. Đây là... Trình Sử Mặc đột nhiên hỏi, Tần đại ca cấp cho chúng ta làm gì công cụ, lợi hại sao, có phải hay không ám khí, có thể đánh lén? Tần Thiên không nói, trên chiến trường, các người đích xác có thể dùng ám khí, nhưng mâu nghĩ chiến trận, liền không nên dùng, ta cho các người làm, là gia cát liên nỏ, có thể liên tục nhanh chóng bắn mười mấy cây mũi tên nhọn một loại trang bị. Nghe được gia cát, liên nỏ, mọi người sững sốt một chút. Tần đại ca, nghe nói vật này là gia cát lượng phát minh, chẳng qua là sau đó thất truyền. Ngài biết làm sao? Tần Hoài Ngọc hiểu tương đối nhiều. Gia cát liên nỏ cũng không phải là hiếm lạ đồ. Rất nhiều người cũng nghe nói qua, nhưng chân chính đã gặp, nhưng là không có. Từ thời kỳ Tam Quốc Thục Quốc diệt vong, gia cát liên nỏ liền thất truyền, không có ai gặp qua dáng vẻ, không có ai gặp qua bản vẽ, càng không có người gặp qua vật thật. Vật này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Cả đám tò mò nhìn Tần Thiên. Tần Thiên bĩu môi, cõi đời này cũng chưa có các người Tần đại ca ta không làm được đồ. Các người sẽ chờ dùng đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghe. OHTTPS